thấu suốt. Hãy chặt đứt đôi tâm trí bằng lưỡi kiếm sắc bén. Lưỡi kiếm đó là sự tỉnh thức. Hãy chém tâm trí ra làm đôi và đi băng qua nó, vượt ra ngoài nó. Và nếu bạn có thể vượt qua tâm trí bằng tâm trí, và lúc mà tâm không nảy sinh từ bên trong thì sẽ có câu trả lời, không phải là câu trả lời nói, không phải trích dẫn từ kinh sách, không phải những từ trong ngoặc, mà thuần túy là của bạn, một thể nghiệm. Chân lý là một kinh nghiệm hiện thực. Câu hỏi này có ý nghĩa rộng lớn, nhưng bạn phải rất tôn kính câu hỏi đó. Đừng vội vã tìm câu trả lời, nếu không, nhảm nhí sẽ giết chết câu trả lời. Đừng để tâm trí giết chết câu hỏi, và cách mà tâm trí giết chết câu hỏi là cung cấp câu trả lời mà không từng trải, không kinh nghiệm. Bạn là chân lý, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra trong tuyệt đối im lặng, khi không một ý nghĩ nào xuất hiện, khi tâm trí hoàn toàn trống rỗng, khi không một gợn sóng nổi lên trong tâm thức của bạn, khi không một gợn sóng trong tâm thức của bạn hoàn toàn trong sáng, không bị bóp méo. Khi một gợn sóng nổi lên, sự phẳng lặng không còn nữa. Hãy nhìn vào mặt hồ, từ trên bờ nhìn xuống hình bóng phản chiếu của mình. Nếu có gợn sóng trên mặt hồ, hình bóng của bạn bị xao động. Bạn không thể nào phân biệt được cái gì ra cái gì, đâu là mũi và đâu là mắt. Bạn chỉ có thể đoán chừng. Nhưng khi hồ tĩnh lặng, gió không thổi và không một gợn sóng trên hồ, tất cả rõ ràng. Trong sự phẳng lặng tuyệt đối ấy, hình bóng phản chiếu thật là toàn vẹn. Hồ trở thành tấm gương. Mỗi khi có một ý nghĩ di động trong tâm thức ấy bị bóp méo và rất nhiều ý tưởng, cả triệu ý tưởng xô đẩy không ngừng và lưu thông bao giờ cũng tắc nghẽn. 24/24 lúc nào cũng nhộn nhịp, lưu thông cứ tiếp diễn liên tục và mỗi ý nghĩ lại kéo theo hàng ngàn ý nghĩ khác. Chúng nối kết và gắn bó lẫn nhau, và cả đám đông ấy xô đẩy bao quanh bạn. Vậy thì sao bạn biết được chân lý là gì? Hãy thoát ra khỏi đám đông này đi đã. Đó chính là thiền định. Thiền định vỏn vẹn chỉ có thế thôi. Đó là một tâm thức mà không có tâm trí, một tâm thức không có ý nghĩ, một tâm thức không lay động, một tâm thức không có một gợn sóng. Đó là lúc tâm thức hiển hiện lộng lẫy nhất với đầy ân sủng. Lúc đó chân lý xuất hiện, có thể gọi đó là Thượng Đế, có thể gọi là Niết Bàn hay bất cứ tên gì mà bạn thích. Đó là chân lý, và đó là một kinh nghiệm. Bạn ở trong nó, và nó ở trong bạn. Hãy dùng câu hỏi này, hãy để cho nó thấm sâu hơn, hãy để cho nó thâm nhập hết mức. Hãy lấy mọi thứ mà đánh cuộc, để cho tâm trí không thể đánh lừa bạn bằng những câu trả lời phiếm diện của nó. Một khi tâm trí biến mất, một khi tâm trí không còn giở trò nữa, bạn sẽ biết chân lý là gì. Bạn sẽ biết nó trong thinh lặng. Bạn sẽ nhận biết nó khi mặt hồ của sự tỉnh thức của bạn không có một gợn sóng của ý tưởng. Câu hỏi thứ hai. Sự quy phục của con có chủ đích. Con quy phục để được tự do, cho nên không thực sự là quy phục chút nào. Con đang quan sát nó, nhưng vấn đề là lúc nào con cũng là người đang quan sát. Do đó mọi nhận thức đạt được qua sự quan sát đó chỉ làm tăng sức mạnh cho bản ngã. Con cảm thấy bị bản ngã mình lừa. Bạn vẫn chưa hiểu quy phục là gì. Điều đầu tiên cần phải nhớ về quy phục là bạn không phải là người làm điều đó. Đó không phải là việc làm. Bạn có thể cản trở không cho nó xảy ra, nhưng bạn không thể lèo lái cho nó xảy ra được. Sức mạnh của bạn về quy phục chỉ là tiêu cực. Bạn có thể ngăn cản nó, nhưng bạn không thể ép nó xảy ra được. Quy phục không phải là cái điều mà bạn có thể làm được. Nếu bạn làm điều đó, đó không phải là quy phục, bởi vì có người làm ở đó. Quy phục là việc hiểu biết rất rõ ràng rằng tôi không còn nữa. Quy phục là một nhận thức rằng bản ngã không hiện hữu, rằng bạn không cách biệt. Quy phục không phải là một hành động mà là sự hiểu biết. Trước hết, bạn là giả dối, sự cách biệt là giả dối. Không một giây phút nào bạn có thể hiện hữu cách biệt khỏi vũ trụ. Cây không thể tồn tại nếu bị bứng gốc. Cây không thể tồn tại nếu mặt trời biến mất. Cây không thể tồn tại nếu thiếu nước. Cây không thể tồn tại nếu thiếu thoáng khí. Cây sống nhờ năm yếu tố mà Phật giáo gọi là ngũ uẩn, năm tổ hợp mà chúng ta nói tới trong chương 1. Quán tự tại. Khi Phật đạt được trí huệ siêu việt, khi Ngài xuyên qua tất cả các giai đoạn này, khi Ngài trải qua tất cả các bậc thang của chiếc thang và đi tới bậc thứ 7, từ đó Ngài nhìn xuống, nhìn lại, Ngài đã thấy gì? Ngài chỉ thấy có năm hợp phần, và trong thực chất, chúng chẳng có gì cả, chỉ là cái trống không, Sunyata, chân không. Cây không thể tồn tại nếu không có năng lượng của năm yếu tố này thường xuyên đổ vào. Cây chỉ là hỗn hợp của năm yếu tố này. Nếu cây bắt đầu nghĩ, ta hiện hữu thì sẽ khốn khổ cho nó. Nó sẽ tự tạo địa ngục cho nó. Nhưng cây không ngu xuẩn như vậy vì chúng chưa có tâm trí. Chúng sừng sững ra đó, và nếu ngày mai biến mất, chúng chẳng có một lời kêu than. Chúng không bám víu, không có gì để gắn bó cả. Cây quy phục hoàn toàn cho hiện sinh. Nói là quy phục, nghĩa là nói nó không bao giờ tách rời, nó không có cái ý tưởng ngu đần về bản ngã. Và chim chóc cũng vậy, núi non cũng vậy, trăng sao cũng vậy. Chỉ có con người đã biến cơ hội vĩ đại là có tâm thức của mình thành tự ý thức về cái ta. Con người có tâm thức, nếu tâm thức trưởng thành, nó có thể đem niềm phúc lạc lớn nhất tới cho bạn. Nhưng nếu có gì trục trặc mà tâm thức không phát triển được và trở thành tự ý thức, nó sẽ tạo ra địa ngục, sẽ tạo ra nhiều khốn khổ cho nó. Một trong hai trường hợp đó đều có thể xảy ra, lựa chọn là quyền của bạn. Điều thứ nhất cần phải hiểu về bản ngã là nó không có thật, không ai hiện hữu một cách tách biệt cả. Bạn là một với trời đất cũng như tôi, như Phật, như Chúa Giê-xu. Tôi đã chứng nghiệm điều đó, bạn thì chưa. Khác chỉ là ở nhận biết, sự khác biệt ấy không hiện thực, không quan trọng chút nào. Cho nên bạn phải nhận cho ra cái ý tưởng ngớ ngẩn này về sự tách biệt. Vì vậy nếu cố gắng để quy phục, bạn vẫn còn đèo bồng cái ý tưởng về sự tách biệt. Nhưng trong lúc bạn nghĩ, ta sẽ quy phục, ta sắp sửa quy phục, thì bạn nghĩ bạn là bạn hiện hữu. Khi phân tích tận tường cái ý tưởng tách biệt này, một ngày nào đó bạn sẽ thấy rằng bạn không tách biệt, sao bạn có thể quy phục được? Chẳng có ai để mà quy phục cả, không hề có sự quy phục, không bao giờ có, bất kỳ ở đâu. Nếu đi sâu vào trong bản thể, bạn sẽ không tìm thấy người quy phục ở đâu cả. Trong khoảnh khắc đó là sự quy phục. Khi không tìm thấy người quy phục, thì trong khoảnh khắc đó là sự quy phục. Bạn không thể sai khiến nó. Nếu bạn thực hiện điều đó, đó là giả tạo. Giả tạo chỉ có thể sinh ra giả tạo. Bạn giả tạo nên bất kỳ cái bạn làm ra cũng đều là giả tạo. Giả tạo hơn nữa. Và giả tạo này kéo theo nhiều giả tạo khác. Và cứ vậy mà tiếp diễn. Và cái giả nền tảng là bản ngã, cái ý tưởng tôi tách biệt với hiện sinh. Bạn hỏi, sự quy phục của con có chủ đích? Bản ngã bao giờ cũng có chủ đích. Nó bao giờ cũng tham lam, bao giờ nó cũng tranh giành, bao giờ nó cũng lục lọi tìm kiếm thêm nữa, nhiều hơn nữa. Nó sống để tìm kiếm nhiều hơn. Nếu bạn có tiền, nó muốn có nhiều hơn nữa. Nếu bạn có nhà, nó muốn nhà to hơn. Nếu bạn có bạn gái, nó muốn có người bạn đẹp. Bao giờ nó cũng muốn nhiều hơn. Bản ngã không bao giờ biết đủ. Nó sống trong tương lai và trong quá khứ. Trong quá khứ nó sống như một kẻ tích trữ. Ta có cái này, ta có cái kia, cái nọ. Nó thỏa mãn lắm khi nói, ta được cái gì đó, quyền lực, danh vọng, tiền bạc. Nó biến điều đó thành một loại thực tại. Nó tạo nên một cảm tưởng rằng, khi có những thứ này thì ta phải hiện hữu. Và nó sống trong tương lai với ý tưởng phải có nhiều hơn nữa. Bản chất của nó là ký ức và ham muốn. Chủ đích là gì? Ham muốn. Ta phải đạt tới nó, ta phải là cái này, ta phải đạt tới đích kia. Bản ngã không và không thể sống trong hiện tại, bởi vì hiện tại là thực, còn bản ngã là giả. Chúng chưa bao giờ gặp nhau. Quá khứ là giả, không còn nữa. Lúc nào đó khi nó là hiện tại, bản ngã không có mặt. Một khi nó đã biến mất, không còn hiện thực nữa, bản ngã bắt đầu giành chỗ nó, tích trữ nó. Nó dơ lấy và tích trữ những thứ chết rồi. Bản ngã là bãi tha ma, nó thu thập xác chết và xương sẩu. Nếu bản ngã không sống trong quá khứ, nó sống trong tương lai. Tương lai chưa xuất hiện, nó là tưởng tượng, ảo tưởng, mơ mộng. Bản ngã thích sống trong thế giới ấy, rất dễ dàng. Những cái giả tạo đi với nhau một cách hoàn hảo, trôi chảy lắm. Đem những gì hiện thực lại thì bản ngã biến mất. Do đó mới có bí quyết là phải ở trong hiện tại, tại đây và bây giờ, ngay khoảnh khắc này. Nếu bạn thông minh thì chẳng cần phải suy nghĩ về điều tôi đang nói, mà có thể nhìn thẳng vào ngay chính khoảnh khắc này. Bản ngã ở đâu? Nơi có sự im lặng và không có quá khứ và không có tương lai, chỉ khoảnh khắc này và con chó này sủa. Khoảnh khắc này và bạn không còn tách biệt. Hãy để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi thì bạn không còn nữa, và chỉ còn là im lặng mênh mông, cái im lặng sâu thẳm cả bên trong lẫn bên ngoài. Vậy thì không cần phải quy phục, bởi vì bạn biết bản ngã không còn nữa. Biết rằng bản ngã không còn nữa chính là quy phục. Vấn đề không phải là quy phục cho tôi, không phải là quy phục cho Thượng Đế. Vấn đề không phải là quy phục chút nào. Quy phục là một nhận thức, hiểu biết rằng cái tôi không còn nữa. Nếu biết rằng bản ngã không hiện hữu, tôi là chân không, cái chân không, thì sự quy phục khởi phát. Quy phục là đóa hoa nở trên cây của chân không, vì vậy nó không thể nào có chủ đích được. Bản ngã có chủ đích, nó mơ ước về tương lai, thậm chí nó có thể khao khát cả kiếp sau. Nó khao khát thiên đường, khao khát niết bàn. Chẳng cần biết nó khao khát gì. Khao khát chính là bản chất của nó, ham muốn là bản chất của nó, mơ màng về tương lai là bản chất của nó. Hãy nhận diện cho rõ, hãy nhìn thẳng vào tự tánh của nó. Tôi không nói phải nghĩ về nó. Nếu suy nghĩ về nó thì hỏng hết. Suy nghĩ lại có nghĩa là quay về quá khứ hoặc tương lai. Hãy nhìn thẳng vào nó. Avalokita, hãy nhìn vào trong nó. Từ nhìn lúc trong tiếng Anh có cùng gốc với Avalokita. Hãy nhìn vào trong nó và nhìn ngay bây giờ. Đừng nói thầm, được, mình sẽ về nhà và làm như vậy. Bản ngã đã len vào, chủ đích đã tới, tương lai đã có mặt. Bất kỳ khi nào thời gian xuất hiện, bạn lại rơi vào trong cái ảo tưởng về tách biệt đó. Hãy ngừng nơi đây, ngay khoảnh khắc này. Bỗng nhiên bạn thấy mình hiện thực, mà bạn chẳng đi đâu cả, chẳng tới từ đâu hết. Lúc nào bạn cũng ở đây. Ở đây là thời gian duy nhất, là không gian duy nhất. Bây giờ là hiện sinh duy nhất. Trụ trong cái bây giờ ấy là quy phục. Sự quy phục của con có chủ đích. Bạn nói, con quy phục để được tự do. Nhưng bạn tự do mà, bạn chưa bao giờ không tự do cả. Bạn được tự do, nhưng một lần nữa vấn đề ấy lại diễn ra. Bạn muốn được tự do, nhưng bạn không hiểu rằng bạn được tự do chỉ khi bạn thoát khỏi chính mình, không có tự do nào khác. Khi nghĩ về tự do, bạn nghĩ như thể bạn phải ở đâu đó mới có tự do. Nếu không còn nữa, bạn sẽ có tự do. Tự do có nghĩa là tự do khỏi bản ngã, chứ không phải tự do của bản ngã. Khi nhà tù biến mất, tù nhân cũng biến theo, bởi vì tù nhân chính là nhà tù. Khoảnh khắc bạn thoát khỏi nhà tù, bản ngã cũng không còn nữa. Chỉ còn bầu trời trong sáng, không gian tinh khiết. Chân không thuần khiết ấy được gọi là niết bàn, giải thoát. Hãy cố hiểu thay vì cố đạt chủ đích. Con đang quy phục để được tự do. Vậy thì bạn đang dùng quy phục như một phương tiện, và quy phục là mục đích, tự nó là chủ đích. Khi nói quy phục là mục đích, tôi không nói rằng quy phục phải được đạt tới trong tương lai. Tôi đang nói rằng quy phục không phải là phương tiện, tự nó là một mục đích, không phải là quy phục đem lại tự do. Quy phục chính là tự do. Chúng là đồng nghĩa, chúng có cùng một nghĩa. Bạn đang nhìn vào cùng một thứ từ hai góc cạnh khác nhau, cho nên nó không phải là quy phục chút nào. Điều ấy không thực mà cũng chẳng không thực. Điều ấy không phải là quy phục chút nào, thậm chí đó cũng chẳng phải là không thực. Con đang quan sát nó, nhưng vấn đề là lúc nào con cũng là người đang quan sát. Do đó, mọi nhận thức đạt được qua sự quan sát đó chỉ làm tăng sức mạnh cho bản ngã. Con cảm thấy bị bản ngã mình lừa. Cái tôi cảm thấy bị lừa bởi bản ngã mà bạn đang nói tới là ai vậy? Không ai khác hơn, chính là bản ngã. Bản ngã có khả năng tự phân chia thành nhiều mảnh, nhiều phần, rồi tự bày trò chơi. Bạn vừa là kẻ đi tìm, vừa là kẻ bị truy nã. Giống như con chó cố gắng cắn đuôi mình và cứ nhảy vòng vòng. Bạn quan sát và thấy cái ngớ ngẩn của nó. Nhưng bạn thấy được cái ngớ ngẩn, còn chó thì không thấy được. Càng thấy khó cắn được đuôi, nó càng trở nên điên dại, càng nhảy nhiều hơn, nhảy càng nhanh và mạnh hơn, đuôi cũng nhảy càng nhanh và mạnh hơn như vậy. Nó không thể hiểu điều gì đang xảy ra, mặc dù chụp bắt là biệt tài của nó, vậy mà cái đuôi tầm thường này mà nó lại không thể nào bắt được. Đây chính là điều đang xảy ra cho bạn. Đó là cái tôi đang cố gắng tìm bắt, và nó vừa là kẻ đi lùng, vừa là kẻ bị lùng bắt. Hãy nhìn ra cái kỳ cục của nó, và qua sự nhận thức đó, bạn được tự do. Chẳng cần phải làm gì cả, tôi nói, không làm gì hết, bởi vì bạn đã là cái bạn muốn trở thành. Các bạn đều là Phật, các bạn chưa bao giờ là cái gì khác, nhìn ra điều ấy là đủ rồi. Và khi bạn nói, con đang quan sát, đó lại là cái tôi. Quan sát, cái tôi sẽ lại sinh ra, bởi vì quan sát là một hành động, vì có nỗ lực trong đó. Bạn đang quan sát, vậy thì ai quan sát? Hãy buông lỏng. Trong lúc thư giãn, khi không có gì để quan sát và không có người quan sát, khi bạn không bị phân chia thành cặp đôi, thì sự chứng kiến có một phẩm chất khác. Đó không phải là quan sát, đó chỉ là sự ý thức thụ động. Chẳng có gì hùng hổ trong đó. Quan sát bắt buộc phải hùng hổ, cần phải nỗ lực, bạn trở nên căng thẳng. Nhưng đừng căng thẳng, hãy thảnh thơi, hãy thoải mái. Trong trạng thái tâm thức đó, khi bạn không làm gì hết, chỉ ngồi không, thì khi xuân tới, cỏ tự mọc lên. Đó là toàn bộ quan điểm Phật giáo, rằng bất kỳ cái gì mà bạn làm sẽ tạo ra và củng cố người làm. Quan sát cũng vậy, suy nghĩ cũng vậy, quy phục cũng vậy. Bất kỳ cái gì mà bạn làm cũng đều tạo ra cạm bẫy. Phần bạn chẳng cần phải làm gì cả. Hãy tự nhiên và để mọi thứ xảy ra. Đừng cố gắng điều khiển, đừng cố gắng lôi kéo. Hãy để cho cơn gió thoáng qua, hãy để cho tia nắng rọi tới. Hãy để cho dòng sống nhảy múa, và hãy để cho thần chết đến và nhảy múa trong bạn nữa. Đây là ý nghĩa của tôi về sannyas. Đó không phải là việc phải làm, mà là khi bạn từ bỏ tất cả ý tưởng phải làm, và bạn thấy cái ngớ ngẩn của nó. Bạn là ai mà phải làm? Bạn chỉ là một gợn sóng trong đại dương này. Hôm nay bạn có mặt, ngày mai bạn sẽ biến mất, đại dương còn mãi. Tại sao phải lo nghĩ quá vậy? Bạn tới, bạn ra đi. Trong khi đó, với cái khoảng nhỏ bé này, bạn phải lo lắng và căng thẳng quá đỗi và tự chuốc lấy những gánh nặng này trên vai mình. Rồi bạn mang những tảng đá đè lên tim mình, chẳng được tích sự gì. Bạn tự do ngay chính lúc này. Tôi tuyên bố là bạn đã giác ngộ ngay chính khoảnh khắc này. Nhưng bạn không tin tôi. Bạn nói, phải rồi, Osho, nhưng hãy chỉ cho con cách nào để giác ngộ. Việc trở thành đó, việc đạt đích đó, lòng ham muốn đó len lỏi vào trong mọi hoạt động của bạn. Khi thì tiền bạc, khi thì thượng đế, có khi là quyền lực, có khi là thiền định. Nhưng bất kỳ đối tượng nào, bạn đều vồ lấy nó. Không chụp giật là cách sống thực, sống đời đầy ý nghĩa. Không cạnh tranh, không chiếm hữu. Hãy để cho mọi việc xảy ra, hãy để cho dòng sống tự diễn tiến, thì sẽ có niềm vui, có sự quan lạc. như vậy sẽ không thất vọng bao giờ, bởi vì ngay từ đầu bạn chẳng trông đợi bất kỳ cái gì. Bất kỳ cái gì tới cũng đều tốt, đều được hoan nghênh. Không có thất bại cũng chẳng có thành công. Cái trò thành bại đã bị loại bỏ rồi. Mặt trời ban sáng đánh thức bạn dậy, tối thì trăng hát ru cho bạn ngủ. Cảm thấy đói thì bạn ăn, và cứ dậy mãi. Đó là điều các thiền sư vẫn ngụ ý khi họ nói: đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, và chẳng có gì khác phải làm cả. Mà tôi cũng không nói bạn không hoạt động. Tôi không nói bạn đừng đi làm. Tôi không nói đừng kiếm cơm. Tôi không nói hãy từ bỏ thế gian và ăn bám vào người khác và trở thành kẻ bóc lột. Không, hoàn toàn không phải. Nhưng đừng cho đó là làm. Đúng vậy, khi đói bạn phải ăn và bạn phải đổ mồ hôi để kiếm cơm. Nhưng chỉ có việc làm mà không có người làm. Chính cơn đói đang làm việc, không có người nào khác làm việc đó. Chính cái khác đang đưa bạn tìm tới giếng hay tới con sông. Chính cơn khác di chuyển, không có người khác. Hãy bỏ hết danh từ và đại danh từ trong cuộc sống của bạn, mà chỉ giữ lại động từ thôi. Phật nói, chân lý là khi bạn nhìn một vũ công thì không có vũ công mà chỉ có điệu vũ. Khi bạn nhìn một dòng sông thì không có dòng sông mà chỉ có sự trôi chảy. Khi bạn nhìn một cây thì không có cây mà chỉ có cây đang mọc. Khi bạn nhìn một nụ cười thì không có người đang cười, mà chỉ có nụ cười, cái cười. Khi bạn thấy tình yêu, thì không có ai là người yêu, mà chỉ có yêu đương. Cuộc sống là một tiến trình. Nhưng chúng ta đã quen nghĩ với dạng danh từ không thay đổi. Điều đó tạo ra rắc rối, và chẳng có gì tĩnh tại cả. Tất cả đều thay đổi và tuôn chảy. Hãy thuận theo dòng, hãy trôi với dòng, và đừng bao giờ là người làm. Thậm chí khi bạn đang làm, cũng đừng là người làm. Có việc làm, nhưng không có người làm. Một khi nhận thức này ăn rễ vào trong bạn, thì chẳng có gì khác nữa. Giác ngộ không phải là một loại mục đích cần phải đạt tới. Nó chính là cuộc sống bình thường này. Cuộc sống hiện đang bao quanh bạn này. Nhưng khi bạn không tranh đấu, cuộc sống bình thường này trở thành đẹp tuyệt vời. Vậy thì cây cối còn xanh hơn, muôn chim hót líu lo hơn. Mọi thứ đang xảy ra xung quanh đều là vô giá, ngay cả gạch đá cũng là kim cương. Hãy chấp nhận cuộc sống đơn giản này, bình thường này. Chỉ cần bỏ người làm. Và khi tôi nói bỏ người làm, bạn cũng đừng trở thành người bỏ. Chỉ cần nhìn rõ vào thực tại của nó thì nó biến mất. Câu hỏi thứ ba: có gì khác biệt giữa tánh không luận của Nagarjuna và giáo lý vô ngôn, bất khả tư nghị của Đức Phật không? Không có khác biệt chút nào. Nếu có sự khác biệt thì đó chỉ là cách phát biểu khác nhau. Long Thọ Nagarjuna là một triết gia vĩ đại, một trong những người kỳ tài nhất thế giới. Chỉ vài người trên thế giới, rất ít người mới có phẩm chất thâm thúy như Nagarjuna. Cho nên, cách nói của Ngài là rất triết học, logic, tuyệt đối logic. Phật là nhà quyền học, không phải triết gia. Cách nói của Ngài nhiều thi vị hơn là triết lý. Hai phương pháp khác nhau, nhưng Nagarjuna nói y hệt như Phật nói. Cách phát biểu của họ chắc chắn là khác nhau, nhưng điều họ nói cần phải hiểu rõ. Bhatti nói, có gì khác biệt giữa tánh không luận Sunyavada? Sunyavada có nghĩa là lý thuyết, triết học về chân không. Trong tiếng Anh không có từ nào có thể tương đương, sắp xỉ tương đương với tánh không, Sunya. Tánh không nghĩa là trống không, nhưng không phải trống không tiêu cực mà rất tích cực. Nó có nghĩa là chân không, nhưng không phải không có gì. Nó có nghĩa là tính chất không có vật thể, nothingness. Tánh không có nghĩa là hư vô, không có bất cứ cái gì, nhưng bản thân cái hư vô ấy tròn đầy hiện diện khắp nơi, chân không diệu hữu. Cho nên nó không phải chỉ là hư vô, cũng tựa như bầu trời thăm thẳm, chỉ là không gian trống rỗng, nhưng nó hiện hữu. Mọi thứ đến trong đó rồi ra đi, nó thì còn lại mãi mãi. Tánh không cũng tựa như bầu trời, sự hiện diện thuần khiết. Bạn không thể sờ tới nó được, mặc dầu bạn sống trong nó. Bạn không nhìn thấy nó, nhưng không có nó, bạn cũng chẳng hiện hữu được. Bạn sống trong nó như cá sống trong đại dương. Bạn hiện hữu trong không gian, trong tánh không. Sunyavada có nghĩa là mọi thứ nảy sinh ra từ chân không, vật thể, nothing. Cách đây vài phút, tôi vừa nói cho các bạn về sự khác nhau giữa chân lý và thực tại. Thực tại là thế giới của vật thể, còn chân lý là thế giới của không vật thể, Sunya. Vạn vật đều sinh ra từ chân không và tan biến trở lại chân không. Áo Nghĩa Thư có câu chuyện Svetaketu từ nhà thầy trở về với cha mẹ. Anh ta đã học mọi thứ. Cha của anh là triết gia nổi tiếng Uddalaka nói với anh ta: Svetaketu, con hãy ra hái ít trái cây đem vào đây. Anh ta ra ngoài hái về một trái. Người cha nói: hãy cắt nó ra, còn thấy gì trong đó? Có nhiều hộp trong đó. Rồi người cha lại nói: hãy lấy một hộp và cắt ra, còn thấy gì trong nó? Anh ta nói: chẳng có gì hết. Người cha nói: mọi vật nảy sinh ra từ chân không này. Cái cây lớn này, lớn đến độ cả ngàn xe bò cũng có thể nằm gọn dưới tán lá của nó, đã nảy sinh chỉ từ một hộp nhỏ này. Và con đập hộp ra mà chẳng thấy gì trong đó cả. Đây là bí ẩn của cuộc sống. Vạn vật đều nảy sinh từ chân không. Rồi ngày nào đó, cây ấy biến mất, chẳng biết về đâu. Con không thể tìm thấy nó ở bất kỳ đâu. Con người cũng vậy. Chúng ta nảy sinh từ chân không. Chúng ta là chân không, và chúng ta biến mất vào trong chân không. Đây là Sunyavada. Còn giáo lý bất khả thuyết và bất khả tư nghị của Phật là gì? Cũng y như vậy. Ngài chưa bao giờ khai triển một cách mạch lạc về mặt triết học như Nagarjuna đã làm. Đó là lý do tại sao Ngài không bao giờ nói về nó. Đó là lý do tại sao Ngài nói là nó không thể bàn cãi được. Điều đó không thể nào dùng ngôn ngữ để giải thích nổi. Vì vậy, Ngài đã im lặng. Bạn có biết bài thuyết bông hoa không? Một hôm, Phật cầm một bông sen trên tay và ngồi im lặng, chẳng nói một lời. 10.000 tăng chúng có mặt, họ chờ để nghe Ngài nói. Ngài thì cứ nhìn mãi bông sen, tất cả im lặng như tờ. Tăng chúng bắt đầu nhốn nháo, mọi người bắt đầu bồn chồn. Họ tự nhủ: Ngài đang làm gì vậy? Ngài chưa bao giờ làm như vậy bao giờ. Thế rồi Mahakajip mỉm cười. Phật bèn gọi Mahakajip và trao cho ông ấy bông sen. Rồi Ngài nói với toàn thể tăng chúng rằng: điều có thể nói, ta đã nói cho các ông. Còn điều không thể nói được, ta trao cho Mahakajip. Đây là Avyakritopadesh, đó là bất khả tư nghị pháp. Đây là xuất xứ của thiền tông, của biệt truyền. Phật đã truyền cho Mahakajip cái gì đó, một điều gì hư không, về mặt hữu hình là hư không, không lời, không kinh sách, không lý thuyết. Nhưng cái gì đó đã được truyền. Cái gì vậy? Các thiền sư đã từng thiền về điều này suốt 2.500 năm. Cái gì vậy? Cái gì đã được truyền? Cái gì đích xác đã xảy ra? Thật ra Phật đã không có gì để truyền cho Mahakajip. Mahakajip đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Ông ấy đã hiểu được im lặng. Ông ấy đã hiểu cái im lặng xuyên thấu. Ông ấy đã hiểu cái khoảnh khắc sáng ngời đó, cái khoảnh khắc không có một gợn sóng của ý tưởng. Trong khoảnh khắc đó, ông ấy trở thành một với Phật. Đó là ý nghĩa của quy phục. Ông ấy không làm điều đó. Phật đang im lặng mà ông ấy cũng im lặng. Và hai cái im lặng đó gặp nhau. Và hai cái im lặng đó tan biến vào nhau. Và hai cái im lặng đó không thể mãi tách biệt được. Bởi vì cái im lặng không có ranh giới, không bị giới hạn và rộng mở từ mọi phía. Ngày hôm ấy, trong hội chúng 10.000 người mà chỉ có hai người im lặng, Phật và Mahakajip. Những người khác vẫn còn ở vòng ngoài. Mahakajip và Phật gặp nhau, đó là lý do ông ấy mỉm cười, bởi vì đó là bài giảng lớn nhất mà Phật đã giảng. Không nói lấy một lời mà Ngài đã nói tất cả những gì có thể nói được và tất cả những gì không thể nói được nữa. Mahakajip hiểu và cả cười. Trong cái cười đó, Mahakajip biến mất hoàn toàn thành một vị Phật. Ngọn lửa từ chiếc đèn của Phật đã nhảy sang Mahakajip. Điều đó được gọi là pháp truyền không lập văn tự, bài thuyết bông hoa. Đó là biến cố duy nhất trong lịch sử tâm thức con người. Đó là điều được gọi là Avyakritopadesh, lời không nói được, lời không thốt ra, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Im lặng trở nên rất lớn lao, rất dày đặc, rất hiện thực, đến nỗi như có thể rờ mó được trong khoảnh khắc đó. Phật là chân không, Mahakajip cũng hiểu chân không là gì, hoàn toàn trống không là gì. Không có sự khác biệt giữa tánh không luận của Nagarjuna và giáo lý bất tư nghị của Phật. Nagarjuna là một trong những đại đệ tử của Phật và là một trong những bộ óc sắc sảo nhất. Chỉ rất ít người, ví dụ Socrates, Sankara, có thể sánh được với Nagarjuna. Ông ấy cực kỳ thông minh. Điều sau cùng mà trí năng có thể làm là tự sát. Điều lớn nhất, điểm tối cao nhất có thể xảy ra cho trí năng là vượt qua ngoài nó. Đó là điều Nagarjuna đã làm. Ông ấy đã vượt qua mọi ràng buộc của trí năng và vượt ra ngoài. Các nhà thực chứng luận lý nói rằng chân không chỉ là một sự trừu tượng. Trong nhiều trường hợp khác nhau của những câu phủ định, ví dụ, cái này không ngọt, tôi không khỏe, tôi không ở đó, hắn không thích tôi, vân vân và vân vân, thì cái bị phủ định không có bản chất của riêng nó. Đây là điều các nhà thực chứng logic nói, Phật không đồng ý. Nagarjuna không đồng ý. Martin Heidegger, một trong những tên tuổi lẫy lừng nhất hiện nay, cũng không đồng ý. Heidegger nói có một kinh nghiệm thực sự về chân không. Đó không phải chỉ là khái niệm do ngôn ngữ tạo ra, mà có một kinh nghiệm thực sự về chân không. Nó gắn liền với hữu thể. Một thí dụ về kinh nghiệm ấy là sự kinh sợ. Kierkegaard cũng hỏi, chân không tạo ra hiệu quả gì? Và trả lời, nó gây ra sự khiếp sợ. Chân không là một kinh nghiệm thực sự. Bạn có thể kinh nghiệm nó trong khi thiền hoặc khi chết. Cái chết và thiền định là hai trường hợp để kinh nghiệm nó. Ngoài ra, đôi khi bạn có thể kinh nghiệm nó cả trong tình yêu nữa. Nếu bạn tan biến vào người yêu trong tình yêu nồng thắm, bạn đã kinh nghiệm chân không. Đó là lý do tại sao người ta sợ tình yêu. Họ chỉ đi xa đến mức nào đó, rồi bắt đầu hoảng sợ. Vậy là họ sợ hãi. Đó là lý do tại sao rất ít người đạt được tột đỉnh khoái lạc. Bởi vì tột đỉnh khoái lạc cho bạn nếm mùi kinh nghiệm về chân không. Bạn biến mất, bạn tan biến vào trong cái gì đó mà không biết rõ là gì. Bạn đi vào trong chân không xác định nổi, Avyakrit. Bạn vượt qua ngoài xã hội, bạn đi vào trong hợp nhất nào đó, nơi mà sự tách biệt mất hẳn ý nghĩa, nơi mà bản ngã không tồn tại. Và điều đó thật đáng sợ vì nó giống như cái chết. Cho nên nó là một kinh nghiệm hoặc trong tình yêu mà mọi người cố lẩn tránh. Rất nhiều người cứ khao khát tình yêu mà lại phá hủy tất cả cơ hội để yêu bởi vì họ sợ chân không hoặc trong thiền định khi ý nghĩ ngừng hẳn. Bạn nhìn vào nội tâm mà chẳng thấy gì cả, nhưng có chân không hiện diện, không phải là sự vắng mặt của ý tưởng, mà là sự hiện diện của cái gì đó không biết được, bí ẩn, một cái gì đó rất lớn lao, hoặc là trong giờ chết nếu bạn còn tỉnh táo. Phần lớn người ta bất tỉnh khi chết, vì sợ chân không nên họ chết trong mê man. Nếu bạn chết mà còn tỉnh táo, và bạn có thể chết một cách tỉnh táo chỉ khi bạn chấp nhận cái chết. Và để sửa soạn cho việc ấy, ta phải học cả đời. Người ta phải yêu để sẵn sàng chết, và người ta phải thiền để sẵn sàng chết. Chỉ người đã yêu và thiền mới có thể chết tỉnh táo. Và một khi chết một cách tỉnh táo, bạn chẳng cần phải trở lại nữa, bởi vì bạn đã học bài học về cuộc sống. Thế thì bạn tan biến trong cái đại thể, đó là Niết Bàn. Những nhà thực chứng nói rất hợp lý, nhưng có điều họ không hiểu, bởi vì thực tại rộng lớn nhiều hơn logic. Trong kinh nghiệm thông thường, chúng ta hiểu họ nói gì. Cái ghế này hiện ở đây, nếu đem nó đi, bạn sẽ nói không có cái ghế ở đó. Điều đó chỉ về sự vắng mặt, cái ghế đã bị dời đi. Đây là những trường hợp thông thường của chân không. Ở một thời điểm nào đó, đã có một căn nhà, và rồi nó đã bị phá đi, nó không còn ở đó nữa. Đó chỉ là một sự vắng mặt. Nhưng có những chân không nằm sâu bên trong bản thể của bạn, tại đáy sâu, tại chính cốt lõi cuộc sống, cái chết hiện hữu. Cái chết là trung tâm của cơn xoáy lốc. Trong tình yêu hay trong thiền định, bạn tới gần trung tâm ấy. Trong cái chết của thể xác, bạn cũng tới gần nó. Trong lúc say ngủ, không chiêm bao, bạn tới gần nó. Chính nó đã ban cho sự sống, chính nó đã nâng cao cuộc sống. người không ngủ say được sẽ trở nên ốm yếu. Bởi vì chỉ trong giấc ngủ say, khi hắn rơi vào trong chiều sâu thẳm nhất của mình, hắn mới lấy lại cuộc sống, năng lượng, sức sống. Buổi sáng hắn lại tươi mát và đầy hứng khởi, thích thú và sống động. Hãy học về chết. Đó là nghệ thuật lớn lao nhất cần phải học, khả năng quan trọng nhất cần phải có. Quan điểm của Heidegger rất hợp với quan điểm của Phật, và ngôn ngữ của ông ấy rất mới mẻ. Đó là lý do tại sao tôi trích dẫn ông ấy. Ông ấy nói, mọi sinh linh, bất kỳ sinh linh nào, đều từ chân không mà ra. Kitô giáo cũng có một tính điều tương tự, nhưng ít người biết đến. Bởi vì các nhà thần học của giáo hội không dám đi sâu vào điều đó, vì rất phức tạp, lại nhiều cạm bẫy. Học thuyết đó là Creatio ex nihilo, sự sáng tạo từ hư không. Nếu hỏi nhà vật lý hiện đại, thì ông ta sẽ đồng ý với Phật. Càng đi sâu vào vật chất, thì mọi vật bắt đầu biến mất. Một khi nguyên tử bị đập vỡ, vật thể hoàn toàn biến mất. Và khi đập vỡ âm điện tử, dương điện tử và trung hòa tử, thì nào là muons, nào là neutrino, nào là quarks, chúng không còn là vật thể nữa. Chúng là chân không vật thể. Rất khó để hiểu. Nhưng vật lý, nhất là vật lý hiện đại, đã tới rất gần với siêu hình học. Bởi vì càng ngày, nó càng tới gần với thực tại hơn. Nó đang tiến qua vật chất và đi tới chân không. Vật chất không tồn tại nữa trong vật lý hiện đại. Vật chất chỉ là một ảo giác, nó chỉ có thực với giác quan. Nhưng thực tế thì không. Tính chắc nịch của nó, yếu tính của nó chỉ là ảo giác. Chẳng có gì là thực cả. Tất cả chỉ là sự biến đổi không ngừng của năng lượng. Vật chất không là gì ngoài năng lượng. Và khi bạn đi sâu hơn vào trong năng lượng, thì năng lượng cũng không phải là vật. Nó là không vật. Cái chết là điểm mà tại đó tri thức đổ bể và chúng ta hướng về bản thể. Đó là kinh nghiệm của Phật giáo qua nhiều thời đại. Phật thường phái các đệ tử đi quan sát người chết, đến xem xác đang cháy trên vàng quả thiêu. Hãy thiền ở đó, hãy thiền về chân không của cuộc sống. Cái chết là điểm mà tại đó trí năng bế tắc. Và khi trí năng ngừng hoạt động, tâm trí cũng chịu thua luôn. Và khi tâm trí chịu thua, có nhiều triển vọng để chân lý thấm vào bạn. Nhưng mấy ai biết, khi có ai chết, bạn không biết phải làm gì, bạn rất bối rối. Khi có người chết, đó là lúc thuận lợi nhất để thiền. Tôi thường nghĩ rằng, mỗi thành phố đều cần một trung tâm chết. Khi có người hấp hối và cái chết của người đó gần kề, người đó nên được chuyển vào trung tâm chết. Đó là một đền thờ nhỏ để những người biết thiền ngồi quanh người đó, giúp người đó chết và nên tham gia vào bản thể của người đó khi ông ta sắp tan biến vào chân không. Khi có người biến mất trong chân không, một năng lượng lớn được thoát ra. Năng lượng bao quanh người ấy đang được giải thoát. Nếu ở trong không gian tịch mịch gần người đó, bạn có thể nương theo năng lượng của người đó mà tiếp tục cuộc hành trình lớn. Không có loại ma túy nào có thể đưa bạn tới chỗ đó được. Người đó đang trả lại cái năng lượng cho trời đất. Nếu có thể hấp thụ năng lượng đó, bạn sẽ có thể nếm được kinh nghiệm chết cùng với người đó. Và bạn sẽ thấy điều tối thượng từ ngọn nguồn đến cùng đích, từ khởi đầu đến chung cuộc. Con người là sinh linh mà qua đó chân không xuất hiện. Jean-Paul Sartre nói, tâm thức không phải là vật này hay vật kia, nó không phải là bất kỳ vật nào cả. Nhưng có chắc nó là nó không? Không, Sartre nói, nhất định là không phải vậy. Tâm thức chưa bao giờ tự đồng nhất với chính mình. Vì vậy, khi tôi suy tư về chính mình, cái chủ thể được suy tư không phải là cái chủ thể đang suy tư. Khi cố gắng phát biểu tôi là gì đó, tôi thất bại, bởi vì trong khi tôi đang nói, cái mà tôi đang nói về đã trôi vào quá khứ, và cái tôi là gì ấy đã thành quá khứ. Tôi chỉ là quá khứ và tương lai của mình, nhưng tôi lại không hiện hữu trong hiện tại. Tôi đã là người này trong quá khứ, và tôi sẽ là người khác trong tương lai. Nhưng trong hiện tại chỉ có chân không. Nếu ai đó hỏi bạn, bạn là ai? Bạn sẽ trả lời thế nào? Có thể bạn trả lời bằng những cái bạn đã là, nghĩa là không còn nữa. Hoặc có thể bạn trả lời bằng những điều bạn sẽ là, nghĩa là chưa đến. Nhưng bạn là ai ngay trong khoảnh khắc này? Không là ai cả, chỉ là chân không. Chân không này chính là cốt lõi, là tâm điểm của bản thể bạn. Thân chết không phải là chiếc rìu đốn ngã cây cuộc sống, nó là hoa trái trổ ra từ cây ấy. Cái chết chính là chất liệu tạo nên con người bạn. Chân không chính là bản thể của bạn. Chân không này có thể đạt tới hoặc bằng tình yêu, hoặc bằng thiền định, mỗi lần nếm một ít kinh nghiệm. Đây là điều Nagarjuna muốn nói về tánh không. Đây là điều Phật đã truyền cho Mahakayip trong bài giảng Bông Hoa. Đây là điều Mahakayip đã hiểu khi ông ấy cười to. Ông ấy thấy chân không và sự thuần khiết của nó, sự hồn nhiên của nó, sự hồn nhiên nguyên thủy của nó, sự sáng ngời của nó, sự bất tử của nó, bởi vì chân không không thể chết được. Mọi thứ đều chết, chân không thì bất tử, vĩnh cửu. Nếu đồng nhất với bất kỳ cái gì, bạn sẽ phải đau khổ vì cái chết. Nhưng nếu biết rằng bạn là cái chết, sao bạn phải đau khổ vì cái chết? Vậy thì chẳng có gì có thể phá hủy được bạn, không có gì có thể hủy diệt nổi chân không. Ngụ ngôn của Phật giáo kể rằng, Diêm Vương hỏi con ma mới tới là khi sống nó có gặp ba sứ giả của thiên đường không? Và nó trả lời, không, tâu Diêm Vương, con không gặp. Ngài lại hỏi nó, có gặp một ông già còng lưng vì tuổi tác, hay một người nghèo đói, ốm yếu, lại không bè bạn, hay một người chết không? Phật tử gọi ba sứ giả này là ba thiên sứ, lão, bệnh, tử, ba thiên sứ. Tại sao? Bởi vì chỉ qua những kinh nghiệm này trong cuộc sống, bạn mới để ý đến cái chết. Và nếu bạn để ý đến cái chết và bắt đầu tìm hiểu nó, hoan nghênh nó, tiếp nhận nó, bạn sẽ thoát khỏi ràng buộc, thoát khỏi bánh xe luân hồi. Heidegger và Soren Kierkegaard đều nói rằng chân không tạo ra sự khiếp sợ. Đó mới chỉ là một phần sự thật. Bởi vì hai ông chỉ là triết gia, nên đối với họ, chân không tạo ra khiếp sợ. Nếu hỏi Phật, hỏi Mahakayip, hỏi Nagarjuna, và nếu hỏi tôi, cái chết được nhìn với chỉ một phần sẽ tạo ra sự khiếp sợ. Phải nhìn một cách tuyệt đối, toàn triệt, thì nó giải phóng bạn khỏi mọi khiếp sợ, mọi thống khổ, mọi lo âu. Nó giải thoát bạn khỏi luân hồi. Bởi vì nếu chỉ nhìn một phần thôi, nó tạo ra nỗi sợ rằng bạn sẽ chết, rằng bạn sẽ trở thành hư không, rằng chẳng mấy chốc bạn sẽ biến mất. Và tự nhiên bạn cảm thấy bồn chồn, run rẩy, bật gốc. Nếu nhìn vào cái chết một cách toàn triệt, bạn biết bạn là cái chết, bạn từ nó mà ra. Cho nên chẳng có gì sắp mất mát cả, chẳng có gì còn lại cả, chỉ còn lại chân không. Phật giáo không phải là một tôn giáo yếm thế như nhiều người nghĩ. Phật giáo là cách thức loại bỏ cả lạc quan lẫn bi quan, gạt bỏ hẳn nhị nguyên đối đãi. Hãy bắt đầu thiền về cái chết. Và khi nào bạn cảm thấy cái chết gần kề, hãy đón chào nó qua cánh cửa tình yêu, qua cánh cửa thiền, qua cánh cửa của người đang chết. Và nếu ngày nào đó bạn sắp chết, và ngày ấy đang tới qua từng ngày một, hãy đón nhận nó trong niềm vui sướng, an lạc. Và nếu bạn có thể đón nhận cái chết trong niềm vui sướng và ân sủng, bạn sẽ đạt tới đỉnh cao nhất, bởi vì cái chết là đỉnh cao của cuộc sống. Giấu kín trong cái chết là tột đỉnh khoái lạc, bởi vì ẩn giấu trong đó là tự do lớn nhất. Cái chết đang tình tự với Thượng Đế, hay Thượng Đế đang tình tự với bạn? Cái chết là tột đỉnh khoái lạc, toàn bộ và rộng lớn như vũ trụ. Cho nên hãy dứt bỏ tất cả những ý tưởng bạn đang có về cái chết. Hiểu sai như vậy nguy hiểm lắm. Chúng làm cho bạn thù nghịch với kinh nghiệm lớn lao nhất mà bạn cần phải có. Nếu chết trong mê man, bạn sẽ phải sinh ra nữa. Trừ khi bạn học được cách chết, bạn sẽ còn tiếp tục phải sinh ra hoài hoài. Đây là bánh xe luân hồi, samsara, thế gian. Một khi bạn nếm được tột đỉnh khoái lạc, bạn không cần phải sinh ra nữa. Bạn sẽ biến mất, vì bạn sẽ mãi mãi nằm trong tột đỉnh khoái lạc ấy. Bạn không còn ý tưởng nào về bạn nữa. Bạn không hiện hữu như một thực thể, không còn bị giam hãm, không bị đồng hóa với bất kỳ cái gì. Bạn trở thành đại thể, không phải bộ phận. Đây là tánh không luận của Nagarjuna, và đây cũng là thông điệp bất khả thuyết, bất khả tư nghị của Đức Phật. Cả hai giống nhau y hệt. Câu hỏi cuối cùng. Osho kính yêu, con sợ theo làm đệ tử của thầy, mặc dù con bị hấp dẫn ghê lắm. Con sợ bởi vì chồng con nghĩ anh ấy sẽ có thể không hiểu điều đó. Chị không kính trọng chồng mình chút nào. Chị nghĩ là anh ấy ngu đần phải không? Tại sao anh ấy lại không thể nào hiểu được điều đó? Nếu anh ấy yêu chị thì anh ấy sẽ hiểu. Tình yêu là sự thông cảm. Nếu anh ấy không yêu chị, dù chị có làm đệ tử của tôi hay không, anh ấy cũng sẽ không hiểu chị. Điều thứ hai, nếu anh ấy không hiểu phát tâm nguyện của chị, đó là khó khăn của anh ấy. Chị có cuộc sống của chị, chớ bao giờ thỏa hiệp. Nếu không, chị sẽ bị lỡ nhiều cơ hội lắm đó. Đừng bao giờ thỏa hiệp. Nếu chị cảm thấy thích trở thành sannyasin thì hãy trở thành sannyasin. Hãy mạo hiểm. Nếu anh ấy yêu chị sẽ không có vấn đề gì. Anh ấy sẽ hiểu, bởi vì tình yêu đem lại tự do. Nếu anh ấy không yêu chị, sẽ có khó khăn cho anh ấy. Bởi vì anh ấy sẽ cảm thấy chị đang thoát ra khỏi sự sở hữu của anh ấy. Chị muốn độc lập, chị muốn trở thành con người như ý chị muốn. Nhưng chấp nhận những đòi hỏi như vậy khác gì tự tử? Đó là vấn đề của anh ấy. Chị phải sống đời của chị, anh ấy phải sống đời của anh ấy. Ta không nên cố gắng áp đặt điều gì lên người khác. Nhưng theo ý của tôi, chắc chị cũng đang đòi hỏi anh ấy đủ điều. Đó là lý do tại sao chị sợ. Nếu chị không ép buộc anh ấy điều gì, chị có thể độc lập. Nhưng đây là sự thỏa thuận giữa đôi bên. Mọi người là nô lệ lẫn nhau. Và bất kỳ khi nào chị bắt ai làm nô lệ cho chị, hãy nhớ rằng chị đang làm cho người đó thành chủ của chị nữa. Đó là thỏa thuận đôi bên. Chị chắc cũng làm khó chồng mình. Chắc chị cũng cố gắng áp đặt mọi thứ lên anh ấy. Có lẽ chị muốn làm cho anh ấy thành què quặt. Nay chị muốn được độc lập, và trong thâm tâm chị sợ rằng nếu chị được độc lập, anh ấy sẽ đòi hỏi sự độc lập của anh ấy. Vậy thì anh ấy muốn làm gì thì làm, và điều đó chị không thể chấp nhận được. Đó là cái sợ thật sự. Mà nếu chị không làm điều mà chị thích, không làm được điều chị muốn làm, điều chị muốn trở thành, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy. Rồi chị sẽ trả thù, sẽ giận dữ, sẽ nổi điên lên, bởi vì chị thường suy nghĩ chị muốn trở thành một sannyasin mà chỉ vì người này, và chị sẽ cảm thấy bị nhốt củi, bị cầm tù. Không ai thích bị cầm tù cả. Người ta căm ghét con người đã gây ra sự tù đầy của mình, và người ta cố gắng trả thù bằng nhiều cách tinh vi. Điều đó sẽ phá vỡ hôn nhân của chị. Đừng bao giờ tạo ra một tình huống mà chị không thể nào tha thứ được cho người khác. Chỉ hai người độc lập mới có thể tha thứ được cho nhau. Nô lệ không hề biết tha thứ là gì. Mà ai biết được, điều đó có thể giúp cho anh ấy ít nhiều không chừng. Hôm nọ tôi đã đọc một chuyện. Hai nhà thám hiểm gặp nhau trong đồng lầy Amazon. Cuộc đàm thoại diễn ra như sau. Nhà thám hiểm thứ nhất nói, tôi đến đây bởi vì cái máu thích lang thang, văn minh làm tôi ngộp thở. Tôi thích nhìn thiên nhiên trong cảnh tự nhiên của nó. Tôi thích đặt chân lên những nơi chưa có người đặt chân tới. Còn anh thì sao? Sao lại lần mò tới đây? Nhà thám hiểm thứ hai nói, vợ tôi đã trở thành sannyasin của Osho, và cô ấy buổi sáng thì tập Dynamic Meditation, buổi tối thì tập Kundalini. Đó là lý do tại sao. Nếu vậy thì tốt, nếu chồng chị trốn vào Amazon và trở thành một nhà thám hiểm, nó sẽ cho anh ta một cơ hội tốt để làm gì đó. 3. Phủ định tri thức. Tại đây, này Sariputra, sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc chính là không, không chính là sắc. Thọ, hành, tưởng, thức cũng đều như thế. Tại đây, này Sariputra, dạng pháp đều không. Chúng không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm. Do đó, này